Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Vân cũng xin cảm ơn bạn Trung Thanh Xuân đã donate ủng hộ cho bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện này. Lúc trước, một ít làn sóng tấn công kia trên thực tế chỉ là do tộc quần của Kim Quang Thiên Ma đánh chặn đường mà thôi. Mặc dù cũng có thể coi là có chuẩn bị đến, có lòng, nhưng toàn thân thực lực đều là tương đối yếu. Hơn nữa còn chưa có kịp xuất động ra cao đoan chiến lực thì đã bị Sở Dương tận diệt. Đây cũng là lý do làm cho chiến cuộc nghiêng về một bên. Nhưng tiếp theo, bọn họ đã có chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Mà dọc theo con đường này, những người khác không giải thích được, chính là đám người Tạ Khâu Vận Trù, đối biết Sở Dương, đột nhiên xảy ra sự cải biến lớn. Những cựu kiếp huynh đệ khác đối biết Sở Dương thì coi như bạn tốt mà thôi. Nhưng đám người Tạ Khâu Vận Trù thì lại có thái độ mơ hồ tôn kính. Loại cảm giác tôn kính này, bọn họ đã hết sức khắc chế, cố gắng che giấu, không có quá mức rõ ràng biểu lộ ra. Nhưng cảm giác vài ngàn năm trở về làm cho bọn họ trong lòng thật sự khó có thể che giấu. Điều này làm cho đám Quý Hồi Thiên còn đang không hiểu ra sao, lại càng thêm không hiểu. Vừa đi về phía trước ước chừng một thời gian, thì cảm giác bị đè nén dị thường mãnh liệt càng ngày càng nồng đậm. Nơi đây khoảng cách đến để nhất cầu nhiều nhất cũng chỉ là hơn 1.000 dặm xa thôi. Cơ hồ là bay qua đỉnh núi phía trước là đã nhìn thấy rồi. Cho tới bây giờ, thiên ma vẫn như trước, cũng không có bất kỳ hành động nào. Nhưng mà đám người Sở Dương cùng kiều kiếp trí nàng cơ bản có thể rất chắc chắn mà đoán được rằng đối phương sẽ có hành động tiếp theo tại phía trước. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép nhóm người mình bình an quay trở lại để nhất cầu. Bỗng nhiên, Tạ Khâu Vận Trù cùng Quý Hồi Thiên, hai người đồng thời dừng bước, lặng lặng nhìn đỉnh núi gần trong gang tấc, rồi nhẹ giọng nói. Bọn chúng tới rồi. Theo những lời này, trên đỉnh núi trong lúc bất chợt oanh một tiếng, mà khí ngút trời. Vô số thiên ma đồng nghịch xuất hiện trên đỉnh núi, lấy xu thế núi lớn áp đỉnh, nghiêm nghị xuất hiện. Cầm đầu là hai kim y kim quang ánh mắt vàng, cứ như vậy chắp tay đứng ở giữa không trung, lạnh lùng bệ nghệ nhìn đám người Sở Dương dưới chân núi. Một cổ khí tức quần lâm thiên hạ dù nhiên nhì xanh. Hẳn là thiên ma vương. Quý Hồi Thiên cười khổ một tiếng nói. Lần này chúng ta sợ rằng thật sự là phiền toái lớn rồi. Bọn họ đã xuất động hai thiên ma vương tầng thứ cao thủ. Trước mắt, hai thiên ma này chính là hai trong tám đại thiên ma vương. Tạ Khâu Vận Trù thở dài thật sâu, ánh mắt ngưng trọng, ý đề phòng trước nay chưa từng có. Bọn họ rất lợi hại sao? Sở Dương cũng cảm giác hai người kinh khủng, không khỏi nhỏ giọng hỏi. Đâu chỉ lợi hại thôi đâu. Tạ Khâu Vận Trù nhẹ nhàng không tiếng động, thở dài một hơi nói. Hai thiên ma vương này, nếu như dựa theo cấp bậc ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, cơ hồ là cùng cấp bậc với Cửu Đế Nhất Hậu. Sở Dương hít một hơi khí lạnh, trong lúc bất chợt cảm giác một cổ cực độ nguy hiểm cùng cảm giác bị áp bách đập vào mặt. Nguy cơ trước đây chưa từng có đã xuất hiện. Đối với thực lực của Nguyên Thiên Hạng, Sở Dương có thể nói là lòng dạ biết rõ. Mặc dù cũng không chân chính cùng Nguyên Thiên Hạng ở trạng thái cường thịnh giao thủ, nhưng chứng kiến thực lực của hắn khi đã bị tần tần tước nhược khủng bố như vậy, hiểm hiểm làm cho đám huynh đệ mình suýt nữa toàn quân bị diệt. Đó là ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, nơi đó là chủ tràng của mình. Mà bây giờ phút này, ở nơi này, lại thấp thoáng gặp được hai tên thần hoàng khí túc. Bên cạnh còn có trăm vạn ma quân làm phụ trợ. Thiên ma vương cường thế hiện thân đến. Mình bây giờ, chiến hữu bên cạnh, mặc dù so với các huynh đệ lúc trước thì cường đại hơn rất nhiều, nhưng tình huống cũng không chút lạc quan, ngược lại càng thêm hiểm ác. Bởi vì đối mặt với địch nhân cường đại như vậy, sẽ có nguy cơ toàn bộ lật úp, bởi vì hai đại thiên ma vương trước mắt cơ hội đồng cấp với đồng hoàng yêu hậu. Đối mặt với siêu cấp cường giả như vậy, đoàn người mình thật sự còn có cơ hội hay sao? Sở Dương trong bụng tính toán, trên mặt thì bất động thanh sắc. Tạ Khâu Vận Trù sử dụng phương pháp vô cùng bí mật, lặng lẽ đi tới cạnh Sở Dương, chắp tay nhìn về nơi xa. Thần sắc trên mặt giàu dạc tiêu sái, âm thầm, thị triển bí mật truyền âm nói. Sở Huỳnh, nếu tình huống bất ổn, như vậy chúng ta sẽ hết sức sáng tạo ra cơ hội. Người mang theo Mạc cô nương cùng Tử công chúa Điện Hạ đi trước một bước. Chúng ta có thể sáng tạo ra cơ hội. Số lượng cơ hội tuyệt đối sẽ không vượt quá hai lần. Nhất định người phải nắm cho chặt. Sở Dương mỉm cười một chút nói. Đây là chiến thuật gì? Chẳng lẽ muốn ta làm đào binh sao? Sở Huỳnh à, người nên biết. Ta không phải là cơ ý tứ này. Dưới mắt tình thế hùng hiểm ác liệt vạn phần. Mặc dù nơi này cách căn cứ của chúng ta chỉ bất quá ngàn dặm cước trình, nhưng có thiên ma trước mắt cản đường, có gì khác gì cách muôn sông nghìn núi, khó có thể thực hiện được à? Sở Dương thản nhiên nói. Chưa chiến đã sợ, đó chính là tâm thái của cựu kiếp huynh đệ sao? Năm đó các người chẳng lẽ cũng chưa từng đối mặt với địch nhân mạnh hơn các người ư? Các người cũng có tâm thái như vậy sao? Còn có lão đại của các người kia, khi đó tại thời điểm chiến đấu, hắn có vứt bỏ các người hay không? Tạ Khâu Vận Trù thân thể chấn động, một hồi lâu sau mới nói. Vô luận đối mặt cường địch ra sao, chúng ta vẫn cùng sinh cùng tử, không bỏ không rời. Sở Dương gật đầu, quả quyết nói. Còn có cái gì để nói hay không? Tạ Khâu Vận Trù mặc nhiên nói. Lúc này không thể so sánh với trước đây, tùy tiện không duyên không cớ hy sinh, thật sự không phải là cử chỉ sáng suốt. Sở Dương thản nhiên đáp. Tâm yên tĩnh là chỗ nghỉ ở. Tạ Khâu Vận Trù không nói gì thêm, chẳng qua là thở dài một tiếng. Sở Dương đổi đề tài, trầm giọng nói. Thân nhất không ai bằng cha mẹ, gần nhất không ai bằng vợ chồng. Có thể tin nhất không ai bằng huynh đệ. Đoạn văn này cũng không có dùng truyền âm. Thanh âm mặc dù không cao, nhưng tất cả mọi người đều nghe được, không khỏi quay đầu nhìn theo tiếng rồi nhìn ra. Ta nghe nói một chuyện, Sở Dương bình yên nói. Một khi đứa bé ở bên ngoài bị đánh chửi, bị người ta khi dễ, vô luận đau đớn ra sao, vũ nhục thế nào, hắn cũng có thể chống đỡ được. Nhưng có một ngày, nó trong nhà mình bị cha mẹ mắng một trận, vì vậy mà đối với cha mẹ sinh ra khôn cùng hận ý, thậm chí là bực tức rời nhà trốn đi, mấy năm không có quay về. Tạ Khâu Vận Trù cười khổ, mọi người cũng như có điều suy nghĩ. Đối với người khác còn có thể nhẫn nhục chịu đựng, phấn khích, phấn khởi, phản kích, bất khuất. Nhưng đối với người chí thân của mình là chỉ vì một câu nói mà sinh ra khôn cùng hận ý. Là vì sao? Nếu nói yêu càng sâu thì hận càng lớn. Cha mẹ đối với hài tử như vậy không ác bằng người ngoài. Nhưng bởi vì đó là người thân nhất, cho nên mới tự cảm giác bị thương tổn nhất, làm cho người ta khó có thể chịu đựng được, khó có thể quên. Tạ Khâu Vận Trù như cũ cười khổ, thần sắc trong mắt có sự phức tạp. Cho nên ban đầu có một số việc vốn các người là trí năng cũng có thể rất nhanh kịp có phản ứng, nhưng thủy chung lại không có suy nghĩ cẩn thận, bởi vì phần thương tổn này là sâu sắc nhất. Nếu nói đau đớn triệt nội tâm là không ngoài như vậy. Trước đại chiến ta vốn không nên nói chuyện, bất quá thay vì để cho các người mang theo khúc mắc như vậy mà đi chiến đấu, đối mặt với địch nhân khó có thể địch nổi, giữ nhiều lành ít, ta muốn nói cho các người chân tướng chuyện này. Chuyện gì nên đối mặt thì cần phải đối mặt. Như cha mẹ, bọn họ sinh người, ngậm đắng nuốt cay đem người nuôi lớn, coi như là có lỡ miệng nói muốn ném người đi, hối hận vì đã sinh ra người. Nhưng mà trên thực tế, họ đâu có đối đãi với người như vậy đâu. Huynh đệ, chẳng lẽ không phải như thế? Mọi người đều thở dài, sắc mặt ảm nhiên, mà ánh mắt nhìn Sở Dương lại lộ ra phức tạp. Đúng như vậy, nói như vậy quả thật không sai, nhưng hiểu nhầm đã tạo thành, người cũng đã không thấy đâu. Sở Dương ánh mắt lẳng lặng nhìn thiên ma trên đỉnh núi như có tự ý, vô ý nói. Thế sự không có gì tuyệt đối, bọn họ hoặc là không chết cũng nói không chừng. Đối diện vô số thiên ma đại quân được hai vị vương giả xuất lĩnh, khí thế trầm ngưng, chậm rãi giảm xuống. Giống như một mảnh mây đen che đậy phía chân trời, đang từ từ trên không trung đè ép. Tuy nhiên, Sở Dương nói một câu này lại giống như một tia chớp lôi đình trong lòng mọi người, ầm ầm nổ vang. Hoặc là không chết cũng nói không chừng. Những lời này là lý do gì? Chẳng lẽ lão đại không chết? Lão đại chưa chết à? Trong phút chốc, mọi người hoàn toàn quên mất trước mặt mình là địch nhân không thể địch nổi. Chỉ cảm thấy trước mắt kim tinh loạn mạo, từng đợt cảm giác mừng như điên khó tả từ trong lòng dâng lên, khó mà ức chế. Nhất là mấy vị trí năng. Khi bọn hắn đoán ra và xác định được thân phận của Sở Dương, phần lượng những lời này của Sở Dương cũng đã lên cao không gì sánh kịp. Bọn họ vốn là mấy người hoài nghi nhất, bởi vì bọn họ cũng là trí năng, trí thông minh cao nhất, cân nhắc nhiều nhất. Nhưng mà hiện nay, tất cả huynh đệ đều mừng như điên, hơn nữa bán tin bán nghi. Bọn họ cũng là người đầu tiên tin, còn là hoàn toàn tin tưởng. Bởi vì bọn họ có thể không tin Sở Dương, nhưng nhất định là sẽ tin tưởng cửu kiếp kiếm chủ, tin tưởng mỗi một câu nói của hắn. Như năm xưa, cùng tin lão đại của mình vậy. Bọn họ bởi vì không tin mình lão đại mà đưa đến chuyện hiểu nhầm vài ngàn năm, mà sai lầm như vậy tuyệt đối sẽ không tái phạm, mà sự tín nhiệm cũng bắt đầu dâng. Nếu như lão đại thật sự không chết, như vậy ta càng thêm không thể chết. Ta muốn nhìn thấy hắn, ta muốn thừa nhận sai lầm của ta, tỏ vẻ sám hối của ta đối với hắn. Ta phải sống, phải thấy được lão đại. Trong khi cảm giác khiếp sợ và phân chấn mới vừa dâng lên, thì đồng thời một thanh âm không đúng lúc đã thản nhiên truyền đến, mang theo một cổ từ trên cao nhìn xuống, vênh mặt hất hàm sai khiến, nhàn nhạt lên tiếng. Kim y thiên vệ quả nhiên là bất phàm. Trước sau mấy vạn dặm phá vòng vây đến nơi này, mà lại toàn bộ không tổn hại, thậm chí trạng thái hoàn toàn. Quả nhiên là kim y thiên vệ. Ngày danh không bằng gặp mặt càng nổi tiếng hơn. Tự hồ đều là sự khen ngợi, nhưng từ trong xương lại ra vẻ người lớn cùng cao cao tại thượng, cũng là tự hồ bẩm sinh tự nhiên. Phản phất khi hắn nói những lời này, làm cho người trong cuộc kim y thiên vệ nên cảm động không khỏi, được sùng ái mà lo sợ, cảm kích rơi nước mắt. Đó là khí tức của thường vị giả, bởi vì trải qua thời gian dài cao cao tại thượng mà dưỡng thành khẩu khí này, cũng không phải là cố ý ngạo mạn, mà là thói quen thôi. Quý Hội Thiên vừa muốn mở miệng nói chuyện, Tạ Khâu Vận Trù đã ngăn, rồi động thân mà ra. Đối mặt địch nhân cường đại như vậy, coi như là nói chuyện với nhau cũng cần trí khôn. Quý Hội Thiên lộ mãn, vạn nhất một câu nói, thậm chí một chữ quá kích, đã bị bọn họ suy nghĩ rộng ra ý tứ khác, bộc lộ ra hư thật của mình, thì được không bù nổi mất. Kim y thiên vệ bất quá chính là cách mọi người khen, gọi mà thôi. Mấy huynh đệ chúng ta thẹn không dám nhận. Chỉ bất quá xin hỏi, lần này hai vị thiên ma vương đến đây, chính là hai vị trong tám đại thiên ma vương sao? Tạ Khâu Vận Trù thanh âm trong sáng, mang theo sự tự tin, mơ hồ nói. Đối diện, hai đại thiên ma vương thật là có chút ngoài ý muốn, liếc nhìn nhau. Nhưng ngày sau đó một người trong đó mỉm cười, thản nhiên đáp. Ta chính là đường kim phi ma chi vương, phong giang thiên nguyên. Người còn lại lên tiếng. Bổn tọa chính là linh ma chi chủ, thương tỉnh bất khổng. Ngưỡng mộ đã lâu. Tạ Khâu Vận Trù gật đầu. Hai vị ma vương các hạ tự mình giá lâm tới đây, chắc là quyết định sẽ không để cho chúng ta bình an. Phong giang thiên nguyên an tường đáp. Quả thật là như vậy. Kim y thiền vệ một khi tiến vào đệ nhất cầu, đối với chúng ta là trở ngại thật sự quá lớn. Mặc dù dọn dẹp xong các ngươi, tin tưởng Vân Thượng Nhân sẽ phái những người khác đến đây để thủ vệ, nhưng các ngươi lần này tùy tiện xuất kích đã cho chúng ta một cơ hội vô cùng khó có. Các ngươi đã đi tới địa bàn của chúng ta, không hủy diệt các ngươi dường như quá không nói được rồi. Tạ Khâu Vận Trù bén nhọn đáp. Địa bàn của các ngươi sao? Chúng ta chưa từng đi đến địa bàn của các ngươi. Nơi này là Tử Tiêu Thiền, là của chúng ta, vĩnh viễn là của chúng ta. bất kỳ lúc nào đều không biến thành của các người. Chúng ta chẳng qua là tại lãnh thổ của mình đi lại thôi, thuận tay giết chết một đám người xâm lược. Tạ Không Vận Trù thanh sắc lên nói. Thường Tĩnh Bất Không giễu cợt cười cười. Đúng như người nói, lúc đầu là như vậy. Hiện tại là do người của chúng ta chiếm lĩnh. Mà người của các người đây sao? Trừ bọn người ra, những người khác ở nơi đâu chứ? Tạ Khâu Vận Trù thanh sắc không đồng. Xâm lược cho tới bây giờ cũng không phải là chuyện đáng giá để kiêu ngạo. Phải biết rằng nếu mệnh trung chú định không thuộc về ngươi, coi như là tạm thời buộc ngươi đi, cũng chỉ là một giả tượng. Cuối cùng có một ngày, cũng một lần nữa mất đi thôi. Phong Giang Thiên Nguyên nhàn nhạt cười. Nhất thời có cũng là có, chưa chắc đã không thể thiên trường địa cửu. Quan trọng nhất, xâm lược có thể cho ta cảm giác khoái cảm lớn lao. Người trẻ tuổi kia, lời của ta có lẽ người hiểu, có lẽ người không rõ. Nhưng có một việc, khẳng định là đó chính là bất kể loài người các ngươi hay là thiên hoàng nhất tộc chúng ta. Từ đầu đến cuối, lịch sử đều thuộc về một bộ xâm lược sử mà thôi. Thế giới này, thủy chung là đi xâm lược lẫn nhau. Trước đây như thế, bây giờ cũng như thế, và vĩnh viễn như vậy mà thôi. Bất kể là vì diện gì, bất kỳ địa giới nào, vĩnh viễn cũng là có người năng lực thì mới có thể có được. Vị phi ma đứng đầu nhất phái, nho nhã thong dong nói, một chủng tộc thịnh thì tất nhiên kèm theo một chủng tộc khác bị tiêu diệt. Từ xưa tới nay, đại thể đều như vậy, tuyệt sẽ không có ngoại lệ. Tộc ta có năng lực, có thực lực, chiếm cứ một phương thiên địa. Như vậy tự tiêu thiên chính là của chúng ta. Ngắn ngủi cũng tốt, giả tượng cũng tốt, sự thật là như thế. Về phần lúc nào có thể nói là của các ngươi, vậy thì chờ khi các ngươi đem toàn bộ tộc dân của chúng ta đuổi đi rồi nói sau. Hoặc là chỉ có đến khi nói ra thì mới có ý nghĩa. Tạ Khâu Vận Trù chậm rãi gật đầu. Chính xác, trên chiến trường đúng sai cho tới bây giờ không phải là vấn đề trọng yếu. Nhưng các ngươi sau khi đi vào đã phạm phải tội ác ngập trời. Không ai có thể chạy trốn. Thường Tĩnh Bất Không trên mặt đầy ý tứ giễu cợt, dùng giọng mỉa mai vạn phần nhìn Tạ Khâu Vận Trù nói. Nhưng nếu chúng ta thắng lợi cuối cùng, trở thành người thắng, như vậy tất cả ai ở trong trận chiến giết chết loài người đều thành anh hùng, anh linh, đều được tiến vào kinh qua đền thờ, được đời đời cung phụng. Tạ Khâu Vận Trù chua ngoa nói, kinh qua đền thờ, đó chỉ là tên toilet ở Cửu Trọng Thiên Khuyết chúng ta mà thôi. Trùng hợp quá, thì ra thật sự là có sự trùng hợp như vậy. Theo những lời này nói ra, cả không gian trong lúc bất chợt lâm vào giống như yên lặng. Tạ Khâu Vận Trù nói ra một câu này chẳng khác gì là khai mào một trận đại chiến. Lúc trước, hắn vẫn trì hoãn thời gian chính là đợi chờ. Này tin tức lão đại không chết làm cho hắn kích động muốn nổ tung. Mà sự kích động này sẽ hóa thành một cổ lực lượng dân trào, đồng thời còn là bất tử tín niệm. Chỉ cần cổ tín niệm này được tạo thành, như vậy hôm nay nhất định sẽ có hy vọng. Mà bây giờ khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm giác ta không thể chết được, tín niệm này đã thành hình, đã ngưng tụ, sẽ chuyển hóa thành một cơn gió lốc. Vì vậy, khi hắn cảm giác tâm tình của các huynh đệ, thì liền gọn gàng linh hoạt ném ra một câu nói. Kinh qua đền thờ của các ngươi chỉ là tên nhà xí của chúng ta thôi. Không thể nghi ngờ là đem tinh thần tín ngưỡng cùng kiêu ngạo của đối phương trăm vạn năm qua hung hãn chà đạp. Những lời này đối với thiên ma mà nói tuyệt đối là bất kỳ một tên nào cho phép càng không thể tiếp nhận sự vũ nhục lớn lao này. Hai vị thiên ma vương sắc mặt đồng thời chìm xuống, vẻ trầm ổn nhỏ nhã lúc trước trong nháy mắt không cánh mà bay. Ánh mắt lặng lặng nhìn Tạ Khâu Vận Trù. Tạ Khâu Vận Trù không chút nào yếu thế, mỉm cười thản nhiên, ngẩng đầu mà chống đỡ, nghiêm túc nói. Thì ra có sự trùng hợp đáng sợ như vậy, chỉ là ta nói sự thật mà thôi. Thật sự đó chỉ là tên nhà xí của chúng ta. Phong Giang Thiên Nguyên trong ánh mắt đột nhiên phát ra cuồng bạo quang mang, trầm giọng quát. Chết đi! Một đạo hắc quang từ trong ánh mắt của hắn bộc phát ra, ngưng tụ thành thực chất cực tốc xông về Tả Khâu Vận Trù. Quỷ Hồi Thiên hét lớn một tiếng, người kiếm hợp nhất, cả người cùng trường kiếm hóa thành một đạo gió lốc lóe lên, nghênh đón đạo hắc quang này. Phốc một tiếng, Quỷ Hồi Thiên và kiếm quang tán loạn, lùi về sau mấy bước, rơi trên mặt đất, khuôn mặt ửng hồng. Chẳng qua là Phong Giang Thiên Nguyên trong ánh mắt bắn ra một đạo hắc quang, thế nhưng Quỷ Hồi Thiên đem hết toàn lực đối kháng, mặc dù thành công hóa giải được thế công của đối phương, nhưng mà vẫn bị đẩy lùi, thậm chí còn suýt bị thương. Đây là tu vi đáng kinh ngạc và đáng sợ như thế nào chứ? Mọi người thấy một màn trước mắt này thì đều không ngoại lệ, quá sợ hãi. Đã sớm nghe nói Thiên Ma Tám Đại Thiên Ma Vương chính là cao thủ cùng cấp cựu đế nhất hậu, chính là siêu cấp cao thủ, nhưng mọi người thủy chung không chân chính được cùng cựu đế nhất hậu giao chiến qua. Cho nên làm sao cũng không nghĩ tới, cao thủ cấp cựu đế nhất hậu lại khủng bố như vậy. Sở Dương nhướng mày, quyết định thật nhanh, lập tức quyết định trăm triệu lần không thể để như vậy. Nếu không, một khi hai đại ma vương đồng thời xuất thủ, phía bên mình tất nhiên sẽ có người chết. Thậm chí cho dù hai đại ma vương không xuất thủ trước, bị ma uy chấn nhiếp dũng khí, lòng tin của mọi người cũng sẽ dần dần bị khu trừ. Mà lúc này bên đối phương, hai đại thiên ma vương đã diện mục lạnh lùng, nói một tiếng động. Có thể nghĩ một tiếng này đi trước, sau đó sẽ là một đạo mệnh lệnh đồng thủ. Nhưng vừa lúc này, đột nhiên thanh âm kiếm ngân đột ngột vang. Một đạo quang mang lấp lánh chí cực, hoàn toàn không có dấu hiệu xuất hiện trên không trung. Giống như một đạo thiểm điện đột nhiên phá vỡ không gian. Cả Tử Tiêu Thiên đều cơ hồ bị một đạo kiếm quang sáng lạn này chiếu sáng. Một cổ sát khí lạnh thấu xương trong lúc bất chợt giống như gió lốc chợt xuất hiện mãnh liệt cuốn ra, tịch quyển khắp thương khung. Một cổ sát khí làm cho hai đại thiên ma vương cùng động dung. Đó là một đạo sát khí đồ tận thiên hà hữu hà phương. Vô tình sát khí, vô tình kiếm khí. Một thanh âm mang theo khí tức tung hoành bệ nghệ, dằn dặc ngầm nói. Cửu kiếp, cửu trọng thiền, cao xử bất thắng hàng. Hai đại ma vương đồng thời cảm thấy rất áp lực, tự hồ da thịt mình cơ hồ vào giờ khắc này bị kim khí cắt rách. Đã bao nhiêu vạn năm, không có gặp phải cảm giác nguy cơ như vậy rồi. Hai đại thiên ma vương nhất thời cảm thấy vô hạn kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, theo tiếng quay đầu nhìn về chuôi thanh âm. Giờ khắc này, hai đại ma vương không có chú ý tới, chính là cùng một thời gian, lịch đại cựu kiếp huynh đệ trong lúc bất chợt như bị sét đánh, đồng thời quay đầu, con mắt long lanh nhìn lên không trung. Giờ khắc này chỉ cảm thấy cả người máu cũng xông lên đỉnh đầu. Bọn họ si ngốc nhìn thanh kiếm, thậm chí không có nhận thấy được, trong mắt đã là dâng lên lệ quang. Cửu kiếp kiếm, kiếm của lão đại. Cửu kiếp, cửu trọng thiền, cao xử bất thắng hàng. Âm thanh thản nhiên này trên trường không kéo dài vang. Trong lòng bàn tay chuyển luân hồi, lòng bàn tay cầm thương hoàng. Cười một tiếng phòng lôi chấn, giận dữ thương hải hàng. Một tay phá thương khung, một kiếm vũ trời cao. Theo đạo âm thanh trong trẻo này, một bóng đen bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ là thoáng một cái, một thiếu niên áo đen đột nhiên xuất hiện. Cước bộ thong dong, từ hồ dẫm lên thang lầu từng bước đi lên. Động tác du trì, như chậm mà như thực. Chẳng qua trong nháy mắt, người khác vừa mới thấy hắn hiện thân. Thầy hắn cất bước, nhưng thân ảnh của hắn đã đi đến trường không rồi. Ánh mắt đạm mạc nhìn vào trăm vạn thiên ma cùng hai đại ma vương ngay trước mắt. Bình tĩnh nhưng uy nghiêm, giống như chúa tể thế giới đang đưa mắt nhìn xuống chúng sinh. Một thanh kiếm uy lăng đang trước người của hắn lẳng lặng lơ lửng. Kiếm quang lấp lánh, chiếu sáng núi sông vạn dặm. Một người một kiếm đứng nghiêm trường không, ngạo thế cửu thiên. Thiếu niên áo đen này, tu vi mặc dù không tệ, nhưng đối mặt với thiên ma vương cũng là kém xa. Nhưng mà không biết tại sao, khi hắn đứng trên không trung, ở trên không trung cùng thanh kiếm kia, thì lại làm cho mọi người đều cảm giác rõ rệt. Thiếu niên này cùng hai đại ma vương, giằng co, lại không chút nào rơi vào hạ phong. Địa vị ngang nhau, mỗi người một vẻ. Sở Dương trước nguy cơ, đối mặt với địch nhân cường đại, được gần như vô năng địch nổi. Hắn đã lựa chọn hiện thân, coi như là hôm nay hắn phải chết, cũng muốn cùng những huynh đệ quen biết nhau không lâu này cùng nhau chiến đấu, cùng nhau sống, cùng nhau chết. Biến hóa đột nhiên này làm cho nhân vật đứng đầu phi ma là Phong Giang Thuyền Nguyên còn người co rút. Vào thời khắc này trên người thiếu niên này, hắn rõ ràng cảm giác một cổ ngất trời chiến ý, cùng với một cổ cảm giác tim đập nhanh dần lên. Loại cảm giác cực độ không thoải mái này, từ sau khi bản thân tu vi đại thành, tấn thăng làm thiên ma vương cho tới nay, đã quá lâu rồi chưa từng xuất hiện. Thiếu niên này tu vi rõ ràng không có bằng hắn, xa xa không bằng, bản thân hoặc là một tay có thể đem hắn dễ dàng bóp chết. Nhưng mà tên thiếu niên này cùng với lưỡi kiếm ở chung một chỗ là làm cho cao thủ cường đại cũng rõ ràng cảm thấy nồng đậm uy hiếp. Thiếu niên này là ai? Mà lưỡi kiếm này là kiếm gì chứ? Tại sao có thể phát sinh tình huống như vậy? Thiên Ma Vương nhìn Sở Dương cẩn thận hỏi. Người là ai? Sở Dương lặng lặng nhìn hắn, nhàn nhạt hồi đáp. Ta là cựu kiếp kiếm chủ. Những lời này từ trong miệng hắn rất bình thản nói ra là làm cho gió lốc nổi lên đủ để kinh thiên động địa. Phía dưới đột nhiên bộc phát ra một trận tiếng hoan hô, từ hồ có lẽ đã bị đè nén vài ngàn năm rồi. Tất cả cựu kiếp huynh đệ đồng thời cuồng bạo hô quát, thành âm rung trời tiếng vọng càn khôn. Nhìn lưỡi kiếm đã lâu chưa gặp, vốn cho là cũng không thể gặp lại, vô số chuyện cũ như tia chớp dần dần hiện rõ mồn một ngay trước mắt. Bọn họ, cả người run rẩy, lệ rơi đầy mặt. Cựu kiếp kiếm chủ. Phong Giang Thiền Nguyên lặp lại một câu, lẩm bẩm nói. Cựu kiếp kiếm chủ là ai? Thân là một trong tám đại thiên ma vương của thiên ma tộc, tự nhiên là nhân vật quyền cao chức trọng, kinh nghiệm năm tháng cực kỳ nhiều. Có thể chuyện thế gian có rất ít chuyện mà hắn không biết, nhất là cường giả cửu trọng thiên quyết nổi danh thì càng không ai không biết. Nhưng cái tên cựu kiếp kiếm chủ thì hắn lại thật sự không biết. Cựu kiếp kiếm chủ rốt cuộc là dạng tồn tại gì? Thiên ma nhất tộc đối chiến kim y thiên vệ đã lâu, cái tên cựu kiếp bọn họ cũng không nên xa lạ mới đúng. Chẳng qua là lịch đại cựu kiếp từ hiểm tử còn sống đi lên thiên quyết, cái tên cựu kiếp kia đã thành sự cấm kỵ chôn sâu nơi đáy lòng. Nếu như không phải đám người Sở Dương ba người đi tới Tử Tiêu Thiên giải khai tâm kết của bọn hắn, sợ rằng khó ai biết được kim y thiên vệ lại còn có một cái tên khác là cựu kiếp. Ngay cả cựu kiếp cũng không người biết được thì tên cựu kiếp kiếm chủ lại càng không có người nào biết. Phong Giang Thiền Nguyên không biết chính là chuyện đương nhiên. Sở Dương đè nén sát ý trong lòng cùng với đạo sát khí lạnh thấu xương trong lòng, cảm giác được cựu kiếp kiếm từ hồ khát khao chiến đấu, phát ra âm rung mà bình tĩnh nói. Người biết hay không, không trọng yếu. Quan trọng là chỉ cần có ta tại đây, chưa ai có thể làm thương tổn bọn họ được. Bởi vì bọn họ là huynh đệ ta. Sở Dương thản nhiên nói. Đám người Tạ Khâu Vận Trù thật sâu nhắm hai mắt, trong lúc nhất thời cơ hồ muốn khóc thành tiếng. Lời nói bình tĩnh cỡ nào, lời nói quen thuộc ra sao. Năm đó, lão đại cũng từng nói như vậy. Đúng vậy à, chỉ cần có lão đại tại đây, cũng chưa có người nào có thể đả thương được chúng ta. Chưa bao giờ từng có ngoại lệ. Ta là Phong Bạo, ai dám đả thương huynh đệ ta? Ta chính là Gió Lốc, hủy diệt hết thảy thế giới của hắn à. Trong lòng đám người quần vị lăng nhiệt huyết sôi trào. Ta là Vân Đông, ta chân đạp lên trời cao, kiếm chỉ mây trắng phía đằng đông. Ai dám đả thương huynh đệ ta chứ? Ta là cựu kiếp kiếm chủ, ai dám đả thương huynh đệ ta? Đang khi Sở Dương nói ra những lời đó trong nháy mắt, tất cả các lịch đại cựu kiếp huynh đệ trong lòng đồng thời thoáng như thời gian quay lại, xẹt qua nhớ lại hình ảnh năm xưa. Thường Tịnh Bất Không nhìn thiếu niên ngay trước mặt, dịu cợt cười lạnh, thản nhiên nói. Chỉ bằng người ư, trẻ con cũng dám đại ngôn. Bản thân ta muốn nhìn, ở dưới lôi đình thủ đoạn của bổn tọa, người làm sao giữ được bọn chúng chứ? Sở Dương thong dong cười một tiếng, hắc bào ống tay áo vừa động, một tay đã cầm lấy cựu kiếp kiếm trước người. Trong cựu kiếp không gian, tràn ngập cả không gian là linh dược lực. Cựu đại kỳ dược hợp nhất cuồn cuộn lực lượng, lấy phương pháp không tiếng động, ở bên trong thân thể của hắn cực tốc tràn nhập. Sinh mệnh chi tuyền ẩn chứa sinh mệnh linh lực, cũng như nước chảy tiến vào trong kinh mạch Sở Dương. Ở đầu lưỡi của Sở Dương, ba viên cửu trọng đan lẳng lặng nằm. Sở Dương đã làm tốt sự chuẩn bị. Từ khi Sở Dương cầm lên cửu kiếp kiếm đã tản mắt ra chói mắt quang huy, mũi kiếm cơ hồ rung rẩy. Đó là sự cực hạn khát vọng. Khẩn cầu đánh một trận, kiếm có biến hóa, người đồng thời cũng có biến hóa. Ngay khi Sở Dương tay nắm lấy cửu kiếp kiếm, trong một cái chớp mắt, cả người hắn khí chất trong lúc bất chợt sinh ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Lạnh buốt, rồi lại sôi trào, cuồng nhiệt, rồi lại tỉnh táo, như băng sơn vạn năm không thay đổi. Coi như là trước người hắn là hai nhân vật đại cao thủ là Phong Gian Thiên Nguyên cùng Thường Tỉnh Bất Không. Tu vi hai người đã đạt đến đỉnh điểm tuyệt thế cường giả. Vào giờ khắc này cũng cảm thấy cực độ nguy hiểm. Hiện tại thiếu niên này bất động thì thôi, vừa động thì chấn động vô cùng. Phong Gian Thiên Nguyên ánh mắt ngưng trọng, nhìn Sở Dương, trong miệng rốt cuộc thốt ra hai chữ, động thủ. Lúc này Phong Gian Thiên Nguyên xác nhận sự thật. Thiếu niên trước mắt này so với đám kim y thiên vệ kia còn muốn nguy hiểm hơn, còn muốn kinh khủng hơn, còn cần phải diệt trừ ngay. Hắn thậm chí đã quyết định, cho dù không thể bắt được kim y thiên vệ, nhưng cũng nhất định phải giết chết tên thiếu niên này. Tên thiếu niên này có thể tạo thành biến số quá đáng sợ rồi. Cơ hồ cùng một thời gian, Sở Dương lạnh lùng quát. Ta là cựu kiếp kiếm chủ, cựu kiếp huynh đệ, lập kiếm trận. Nói là làm ngay, không có chút do dự. Lệnh đại cựu kiếp 61 người quét một tiếng, toàn thân phóng lên, đi đến sau Sở Dương. 61 người, nhưng vẫn hợp thành trận hình một thanh trường kiếm đầy đủ. Mũi kiếm, kiếm phong, kiếm cách, lưỡi kiếm, chùy kiếm, kiếm thủ. Năm người Quân Vị Lăng, Quý Hồi Thiên, Thành Bại Phi, Lầu Văn Long, Đệ Ngũ Thiên Hạ, theo sát sau lưng Sở Dương, thuận thế triển khai hai bên. Các vị trí mấu chốt thì do sáu vị trí nàng đảm nhiệm, làm tiếp điểm, đem kiếm hình đội ngũ thật lớn, nối tiếp thiên y vô phùng. Mặc dù là lần đầu hợp tác, nhưng cũng là hoàn mỹ vô khuyết, quần anh hồi tụ. Người người trong mắt đều có tia sáng bắn ra bốn phía, trong lòng kịch liệt nhảy nhót, trong lồng ngực nhiệt huyết sôi trào. Đã không biết mấy vạn năm rồi, rốt cuộc lại một lần nữa cùng cựu kiếp kiếm kề vai chiến đấu. Phong Gian Thiên Nguyên cùng Thường Tỉnh Bất Không đồng thời nhẹ nhàng dựng lên, tự như hai luồng hắc vụ khổng lồ từ giữa sườn núi lăng không hạ xuống, lấy xu thế Thái Sơn áp đỉnh cường thế xuất kích. Sau lưng trăm vạn ma quân cũng tùy theo xuất động. Vô số trường thương đài đao đều rời tay, hóa thành đợt công kích thứ nhất. Sở Dương đem cựu kiếp kiếm chậm rãi huy động, một chút xíu hàn quang đột nhiên kích bắn ra. Ở trong thương không, trong nháy mắt, hóa thành vô số kim khí sắc bén ngàn trời gào thét. Một đạo bóng trắng là Tử Tà Tình lăng không bay tới, thân thủ xinh đẹp lặng lẽ đứng bên phải Sở Dương. Bạch y tuôn bay, hóa thành một mảnh mây trắng phía cuối chân trời, bắt đầu khởi động đem bản thân của Tử Tà Tình hoàn toàn hòa tan trong đó. Chỉ có một đóa hoa màu hồng ở trên không trung, nhanh nhẹn chuyển động, hết sức mỹ lệ chi tư. Ngày khác bèo mây gặp nhau, mời chàng đến giang nam quét hoa rơi. Hồng ảnh lóe lên, tình quang rực rỡ càng khôn. Mặt Khinh Vũ khẽ múa động cửu thiên, bóng hình xinh đẹp đi tới bên trái Sở Dương. Theo vũ động của nàng, màn diệu kỹ thuật mà thân ảnh của Mạc Khinh Vũ cũng tùy theo biến mất. Cả không gian bên phải giống như thời gian qua nhanh một cái chớp mắt, toàn bộ hóa thành màu hồng thông thiên triệt địa. Tinh mộng Khinh Vũ đao cũng lại xuất hiện hồng trần, bộc phát ra quang huy hết sức mộng ảo tươi đẹp. Ở trong thông thiên triệt địa hồng ảnh này hiện ra vô tận mê ly lấp lánh. Trường kiếm Thiên Lý Quân Mạc Vấn, sinh tử tùy tướng đến cửu tiêu. Sở Dương trái có Mạc Khinh Vũ, phải có Tử Tà Tình, đằng sau chính là lịch đại cựu kiếp huynh đệ. Sát khí đã tràn ngập đến mức tận cùng, cựu kiếp kiếm cấp tốc chiến ngân lên, không cùng kim khí tàn sát bừa bãi mà ra. Phong Gian Thiên Nguyên trong lòng nổi lên sự kiên kỵ, thân thể không khỏi hơi chút ngừng, và lại thúc giục thêm mấy tầng ma công, lợi thế vạn toàn. hàng vạn năm qua bình sinh đối địch. Đây là lần đầu tiên hắn trịnh trọng như vậy, cẩn thận từng ly từng tí. Sở Dương thân thể dằn dặc phiêu khởi. Theo hắn phiêu khởi, đằng sau, Lịch Đại cựu kiếp huynh đệ đi theo sau giống như hoàn toàn không có chủ kiến. 64 người trên không trung, tạo thành một thanh lợi kiếm khổng lồ. 64 người, tất cả là tinh khí thần, đều theo một kiếm này bay vọt ra, không chút nào giữ lấy. Một kiếm đi tới chỗ nào, mọi người đều đi tới chỗ đó, không ai vắng mặt, không ai tụt lại đằng sau. Sinh tử tùy tướng, một kiếm vĩnh hằng. Bởi vì vào giờ khắc này đây, đã là một thanh kiếm đầy đủ. Sở Dương trong lòng bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Trong nháy mắt, hắn hiểu ra được một điều. Vì sao cửu kiếp kiếm pháp mỗi lần trước khi xuất kiếm đều thổ khí mở thành, kêu lên tên kiếm chiêu? Bởi vì một tiếng, thật ra thì là báo cho các huynh đệ phía sau một tín hiệu. Báo cho mọi người, bọn ta muốn dùng một chiêu. Nhất là tất cả cửu kiếp huynh đệ đi theo bản thân cùng nhau chiến đấu. Giống như hiện tại và lúc này, toàn thân lực lượng hóa thành một thanh kiếm. Chỉ cần người là cửu kiếp, khi kiếm chủ dùng một chiêu, người sẽ tự nhiên thiên nghi vô phùng mà phối hợp. Mũi kiếm vừa động, chợt hóa thành một điểm hàn quang. Sở Dương ánh mắt một lệ, thản nhiên ngầm nga nói. Cửu kiếp kiếm, một điểm hàn quang, vàng trường mang. Cửu kiếp kiếm một chiêu cuối được 64 người hợp lực thúc giục, rốt cuộc hoàn mỹ không tì vết thúc giục phát ra. Chỉ thấy ở vị trí Sở Dương đứng, một điểm hàn quang đột nhiên hiện, trong giây lát biến thành vạn đạo hàn mang, lừng lẫy vạn trường chạy chồm ra, tịch quyển thiên hạ tung hoành càn khôn. Thần kiếm do 64 người tạo thành, trong khoảnh khắc đó đã hóa thành một viên sao băng mang theo một cái đuôi thật dài, quay chung quanh quang mang một hướng không về, đột thứ mà đi vào. Vô số tiếng kêu thảm thiết, cơ hồ cùng một thời gian vang lên, liên tục không dứt. Chung quanh, thiên ma vọt tới trong nháy mắt đó, giống như là mặt trời hùng tuyết tan. Phạm là ai tiếp xúc đến kiếm quang hủy thiên diệt địa này, thì nhiều lắm là chỉ kịp hét thảm một tiếng, rồi hóa thành bụi bay. Càng nhiều là ngay cả một điểm tiếng động cuối cũng không kịp phát ra, hình thần câu diệt không còn nhân thế. Cửu kiếp kiếm vô cùng phong mang, vô lượng thôn phệ, hai đại dị năng đồng thời mở ra. Thấy uy thế kinh người như vậy, Phong Giang Thiên Nguyên cùng Thương Tịnh Bất Không, hai người trong mắt đồng thời co rút. Hai người đồng thời ý thức được một chiêu này kinh khủng ra sao. Nếu như chỉ là một người đánh ra một chiêu, bọn họ tự tin có thể không sợ hãi chút nào, chính diện tiến ra đón đỡ, đem một chiêu đó mà phá tan. Mặc dù tạm thời còn không biết chỗ ảo diệu của một chiêu này, nhưng lấy thực lực tuyệt đối áp qua cũng không cần sợ hãi kỳ xảo của kiếm chiêu. Nhưng dưới mắt lại là đặc dị hiện tượng không thể hiểu được, là lực lượng của 64 người hoàn toàn hợp lại làm một. Lực lượng của mọi người đều tan ra vào một kiếm này, ngoài ra từ hồ còn có tác dụng gia thành kỳ dị nào. Loại kỳ dị gia thành này làm cho lực sát thương của kiếm chiêu tăng lên cơ hồ gấp đôi. Như vậy phần tu vi cực hạn phát ra so với thực lực của hai đại thiên ma vương đã là không kém hơn là bao nhiêu. Dù sao, cũng là hơn 60 cao cấp thánh nhân hợp lại. Tất nhiên là đủ để uy hiếp được thiên ma vương tầng thứ cường giả. Trong thiên hạ, tại sao là có kiếm chiêu như vậy? Còn muốn tưởng chính diện bóp nát, này lại biến thành chuyện không thể nào. Không thể nào chính diện bóp nát, một khi chống lại, tất nhiên là bị tổn thương. Nhưng mà hai người thiên ma vương đồng thời cảm giác một chiêu này nếu là không thể chính diện ngăn, một thanh kiếm này nhất định sẽ vọt vào nhất phương thiên ma dày đặc. Đến lúc đó khả năng sát thương sợ là không cách nào đoán chừng được, tuyệt đối là một tổn thất thật lớn. Đến lúc này đối phương duệ thế khí đã không thể ngăn, khi thế đã thành, nghĩ muốn ngăn bọn họ phá vòng vây sợ rằng sẽ trở thành chuyện không thể nào. Hai đại thiên ma vương quyết định thật nhanh, đồng thời hư lạnh một tiếng, lựa chọn chính diện ngăn. Đó cũng không phải là xính anh hùng nhất thời vọng động, mà là do thân là vương giả nên phải đảm đương. Nếu như đối phương ra chiêu thứ nhất đã bắt đầu tránh lui, tùy ý để cho thuộc hạ mình dân mạng, như vậy vương giả tôn nghiêm để ở nơi đâu? Thân thể của Phong Giang Thiên Nguyên trong thoáng chốc đã hóa thành một trận cuồng phong, gào thét dựng lên, chính diện nghênh đón nhất điểm hàng quang vàng trường mang của Sở Dương. Thân thể thường tỉnh bất không trong lúc bất chợt, trường lớn, hóa thành một người khổng lồ định thiên lập địa, giống như núi cao, ngăn cản kim thế của Sở Dương. Một hư một thực, hai đại thiên ma vương chính diện ngăn đường. Sở Dương đối mặt với hai đại ma vương thì kêu to một tiếng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hắn đã mang theo chiên ý không gì sánh kịp, chợt lóe lên lao tới. Vạn trượng hàng quang, vạn điểm hàng quang, cực hạn bộc phát không chút tránh lùi. Đối mặt với hai đại thiên ma vương, Sở Dương chỉ có đối chiến, cũng chỉ có thể xông vào. Nếu như cửa ải này xông qua không được, mọi người sẽ chết ở nơi này, không có bất kỳ sự may mắn nào. Hai đại thiên ma vương ngăn chặn được, sẽ đem tất cả cựu kiếp huynh đệ mà giết chết, ai nấy đều giết hết. Cho nên, Sở Dương không còn lựa chọn nào khác, chỉ có một đường liều mạng mà thôi. Nếu chỉ có lực lượng của mình hắn đối chiến, đúng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay cả là bản thân lần nữa vận dụng đổ vạn kiếp cũng chưa chắc là có thể xông ra. Hai nhân vật ngang với cựu đế nhất hậu dắt tay nhau giáp công, há lại tầm thường chứ. Nhưng giờ phút này cũng là 64 người cùng nhau hợp lực đánh vào. Sở Dương chủ khống, ai sống ai chết, ai thắng ai bại, một kích liền hiểu rõ. Phong Giang Thiên Nguyên hóa thân thành cuồng phong, dẫn đầu va chạm với cựu kiếp kiếm vạn điểm hàng quang. Tất cả thủ đoạn đều sử dụng để tiêu hao cựu kiếp kiếm khí. Nếu như cựu kiếp kiếm chiêu vô năng trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn đẩy lui cuồng phong, thì mọi người sẽ ở trong gió hồi phi yên diệt, hình dạng vô tồn. Đứng mũi chịu sào, Sở Dương chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại tới mức không thể kháng cự được, từ bốn phương tam hướng toàn diện quân đến. Trong lúc nhất thời, cựu kiếp kiếm giống như xe ngựa lâm vào trong cuồng phong bạo vũ, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị chia năm xẻ bảy, không thể nào đi tới chút nào, thậm chí không giữ vững vàng kiếm được, không vững vàng được thân thể của mình. Sở Dương có thể rõ ràng cảm ứng được áp lực so với ngày đó đối mặt với Nguyên Thiên Hạng càng lớn hơn không dưới mấy trăm lần. Đây cũng là do một cao thủ vào đỉnh trạng thái ngang với cựu đế nhất hậu ra tay. Một kiếm do 64 người cùng chung tạo thành, bởi vì cơn gió cuồng bạo này mà dừng. Tuyệt đối không thể để cho trạng thái này tiếp tục, nhất định phải làm cho kiếm thế này lần nữa vận chuyển. Nếu không, mọi người sẽ trong nháy mắt đều tiêu tan. Sở Dương hét lớn một tiếng như sấm, bất kể là hậu quả phát ra hậu chiêu. Tràn ngập trong kinh mạch, tất cả năng lượng cùng một thời gian điên cuồng vọt ra. Sở Dương liều mạng đem cựu kiếp kiếm đẩy ra ngoài, đột phá gió thổi. Trong nháy mắt, Sở Dương thậm chí cảm thấy đan điền mình trống rỗng. Chính đan điền đều không ngoại lệ. Tất cả linh lực, tất cả tu vi, tất cả dược lực, tất cả tinh thần lực, cho tới linh hồn lực. Trong nháy mắt, toàn bộ bị triều rút hết. Phía sau, tất cả mọi người cực hạn bộc phát ra lực lượng. Không thành công thì cũng thành nhân, một kích định thành bại. Cuồng phong quanh quẩn quanh cựu kiếp kiếm trận, dữ dội lên tiếng tư tán cuốn ra. Bên trong mơ hồ xen lẫn một tiếng kêu đau đớn. Thân thể của Phong Giang Thiên Nguyên giống như đoàn tuyển phong tranh, bay đi ra ngoài, không thể tin được nhìn vào bảo táp kiếm quang từ chính diện đột phá bản thân. Đang tự như tia chớp lao về phía trước, không nhịn được hắn hò khan một tiếng, trên mặt xẹt qua một tia đỏ tươi, một bung máu đến khóe miệng, rồi lại sùng sục một tiếng, mạnh mẽ nuốt trở về. Bất quá, chỉ là một chiêu mình đã bại, hơn nữa còn nhanh như vậy, đã phân ra thắng bại rồi. Cơ hồ, chỉ là vừa tiếp xúc, cũng cảm giác được cả người như muốn bị xé rách. Ngay cả tự thân đã hóa thành cuồng phong gió lốc, nhưng mà không thể nào ngăn được kim khí thôn phệ thiên địa, hủy diệt vạn vật. Trong cả đời, đây là lần đầu tiên lục phủ ngũ tạng đau nhất. Phong Giang Thiên Nguyên thậm chí có cảm giác thật là mới lạ. Bao nhiêu năm rồi không có bị thương, mặc dù một chiêu thất lợi, nhưng Phong Giang Thiên Nguyên vẫn rất an tâm, bởi vì hắn dám khẳng định mới vừa rồi một chiêu kia đối phương đã ra hết toàn lực, thậm chí tuyệt đối là tiêu hao đại lượng sinh mệnh tiềm lực thì mới có thể bộc phát ra uy năng như vậy, làm cho chính mình một chiêu bại trận. Nhưng bất kể là ai, coi như là thiên hoàng bệ hạ, sau khi dốc hết tất cả lực lượng ra một kích, thì cũng sẽ xuất hiện một thời gian vô lực. Đám người Sở Dương, ngay cả là đánh lùi bản thân mình, nhưng tuyệt đối chạy không thoát khỏi Thương Tĩnh Bất Không ngăn. Hơn nữa, Thương Tĩnh Bất Không vốn nổi danh về thủ thế, hắn có danh xưng là bất động như núi. Nếu như một lòng thủ ngự, mình cũng là không có biện pháp. Phong Giang Thiền Nguyên đoán hoàn toàn chính xác, một chút cũng là không sai. Đám người Sở Dương như đèn cạn dầu, tuyệt đối không có khả năng đột phá được nhất trọng kia. Sở Dương đích xác là đã bộc phát ra sinh mệnh tiềm lực mới đột phá được phong tỏa của Phong Giang Thiên Nguyên, cũng xác thực là một điểm dư lực không còn. Nhưng là trong khoảnh khắc đó, đám người cựu kiếp huynh đệ tình huống đều hoàn hảo, chỉ là đồng thời cảm giác thân thể mình chấn động, cảm giác choáng váng dâng lên, nhưng ngày sau đó khôi phục lại sự bình tĩnh. Sở dĩ bọn hắn chỉ có một chút trạng thái như vậy là bởi vì Sở Dương đã chủ động nhận chịu tuyệt đại đa số thương tổn. Liều mạng, Sở Dương chẳng qua là vận dụng trận pháp phân tán 7 thành lực lượng, còn lại 3 thành hoàn toàn lấy nhục thể của hắn gắn gượng chống. Lấy lực lượng của 63 người hợp lực, phân tán 7 thành hoàn toàn không có thương tổn gì. Nhưng mà bản thân Sở Dương gánh chịu 3 thành công kích của Phong Giang Thiên Nguyên thì cơ hồ là hồn phi phách tán. Nhưng mà Sở Dương không còn lựa chọn nào khác. Sở Dương trong lòng rất rõ ràng, bản thân bị thương nặng có thể trong nháy mắt hồi phục, chỉ cần không chết là có thể lập tức hồi phục như trước. Nhưng phía sau, các huynh đệ nếu như bị trọng thương, không có khả năng hồi phục, thì bọn hắn không có điều kiện, cho nên Sở Dương chỉ có thể cứng rắn đi đến. Tức thì Sở Dương cảm giác lục phủ ngũ tạng như muốn nứt, thân thể gần như hỏng mất. Cựu kiếp kiếm cũng cơ hồ rời tay bay ra, trước mắt tối đen, một ngụm máu lớn đã vọt tới cổ họng, không chút nào khoa trương. Nếu như một ngụm máu tươi này chân chính phun ra, Sở Dương không những nội thương bộc phát, thân thể cũng muốn tùy theo tan rã, trong nháy mắt chết đi. Vì vậy Sở Dương ngậm chặt miệng, một viên cửu trọng đan cùng miệng đầy máu tươi, đồng thời sùng sục một ngụm nuốt vào. Sau một cái chớp mắt, theo cựu trọng đan vào yết hầu, sinh cơ lại xuất hiện. Mà trong cựu kiếp không gian, theo một cái toàn lực thâu xuất của Sở Dương, tràn đầy cựu kiếp không gian linh khí dược lực, tự tinh lực, cựu đại kỳ dược lực, âm dương lực, còn có sinh mệnh chi tuyền sinh mệnh lực, lấy xu thế như sông lớn vỡ đê, như bài sơn đào hải, cường thế chảy ngược vào chính đàn điện của Sở Dương. Trong thân thể Sở Dương, trong kinh mạch của Sở Dương, Sở Dương trong nháy mắt liền từ trạng thái cực độ trọng thương đã biến thành cực tốc hồi phục. Nhất điểm hàng quang vàng trường mang, dư âm một chiêu này mang theo đám người Sở Dương tiếp tục như tia chớp lao đi về phía trước. Nhưng cũng chỉ đi được một đoạn ngắn khoảng cách thì lại gặp trở ngại. Lần ngăn cản này cùng lúc trước thì bất đồng. Lần ngăn cản này rộng lớn như núi, gần như không thể nào rung chuyển. Phản phất trước mặt chính là núi cao không thể leo lên, vì nghiêm túc mục, không thể nào rung chuyển. Ngay sau đó, Sở Dương rõ ràng cảm giác, kim khí chưa từng có từ trước đến nay, đột nhiên phốc phốc, gặp chướng ngại không thể xuyên thấu. Hắn định thần nhìn, thì ra là thân thể của Thương Tĩnh Bất Không giống như núi lớn, mà hai tay của hắn như hai dãy núi, một trái một phải từ trên chụp xuống, bất động như núi. Nhất điểm hàng quang vàng trường mang, có thể một chiều bước lui Phong Giang Thiên Nguyên. Uy thế như thế nào cũng có thể nghĩ, nhưng duệ khí đã hết, nếu nói nhất cổ tác khí thì đã là cái thứ ba mà kiệt rồi. Giờ phút này nhất điểm hoàng quang vàng trường mang, thế đã kiệt, tự nhiên không có khả năng sinh ra sự uy hiếp đối với Thương Tĩnh Bất Không. Mới vừa bước lùi một vị thiên ma vương là phải chào đón một người khác. Sở Dương hé miệng cuồng hít một hơi. Một hơi đem bốn phía không khí xen lẫn mùi máu tươi, cơ hồ toàn bộ hít vào. Trong lúc nhất thời, trong chu vi mấy trăm trượng, từ hồ biến thành chân không. Sở Dương hoàn toàn có thể cảm giác phổi của mình từ hồ vào giờ khắc này phồng lên như muốn nổ tung. Sau đó hắn chợt hé miệng, đột nhiên phát ra một tiếng gào thét liều mạng. Hai con mắt đột nhiên trở nên đỏ ngầu. Cửu kiếp kiếm! Sở Dương liều mạng kêu, thanh âm dường như muốn đem trọn thiên địa chấn cho vỡ. Cũng từ hồ muốn đem luật phủ ngũ tạng của mình phun ra ngoài. Đồ tận thiên hạ, Hữu Hà Phương. Dùng hợp tất cả chiêu thức tiến công của Cửu Kiếp Kiếm vào một chiêu cuối cùng, rốt cuộc trên tay Sở Dương bộc phát ra, cực hạn bộc phát, một đạo kim khí bén nhọn chí cực, giống như trường long bắn ra, lấy khí thế hào hào đảng đảng, dễ như trở bàn tay, từ hồ hướng về thế giới ngày tận thế mà chạy đi. Phía trước nếu là người, liền giết người. Phía trước là ma, liền đồ ma. Phía trước là mặt trời, thì diệt trời. Phía trước là thế giới, thì diệt thế. Kim khí làm cho cả không gian đột nhiên vào giờ khắc kịch liệt sôi trào. Bốn phía trong phạm vi trăm trượng, tất cả thiên ma đồng thời kêu lên thảm thiết. Bọn họ kỳ thực cũng chưa bị kim khí chân chính tiếp xúc đến. Chẳng qua là phong mang thôi, đã để cho bọn họ không chịu được. Thiên ma gần đó trực tiếp như tuyết tan, trong nháy mắt đã hóa thành bụi bay, biến mất không còn thấy bóng dáng tầm hơi. Thiên ma trong ngàn trượng chu vi ở cùng một thời gian phát ra thành âm hét thảm, rồi bừng kín hai mắt. Cường quang chói mắt cơ hồ khiến cho bọn chúng vào giờ khắc này toàn bộ biến thành người mù, trợn mắt tối đen, hai mắt đau nhói, giống như đồng thời bị trăm ngàn kim tiến vào trong người. Giờ khắc này mặt trời như bị mất đi tia sáng, ảm đạm chí cực. Một kiếm quang huy bao trùm thiên địa, bao trùm cổ kim. Một kiếm này, mặc dù còn không biết có phải là tuyệt hậu hay không, nhưng nhất định là chưa từng có. Bởi vì kể từ khi có Cửu Trọng Thiên Khuyết cho tới nay, liền chưa từng xuất hiện một kiếm như vậy. Bá đạo, bén nhọn, đạt tới cực điểm. Ngay cả Thiên Ma Vương Phong Giang Thiên Nguyên ở một bên, hồi khí chữa thương, tận mắt nhìn thấy một kiếm này đều không nhịn được mắt mũi trợn tròn. Trong thiên hạ, lại có một kiếm như vậy sao? Mới vừa rồi Thường Tỉnh Bất Không suy nghĩ, nhất định là có thể ngăn được đám người Sở Dương, mà trong nháy mắt này đã hoàn toàn dao động. Sau đó hắn cảm thấy một tia bất ổn. Không kịp rồi. Ngực hắn chợt đau nhói muốn nứt ra. Hắn cực tốc phi thân lên, hiển nhiên muốn hóa thành cuồng phong đi trước mà ngăn. Cao thủ quyết chiến chỉ trong gang tấc cũng đã là khác nhau một trời một vực. Sở Dương nghiến răng nghiến lợi, mang theo khuôn mặt liều mạng dữ tợn, cả người mang kiếm hợp với một kiếm quang rộng lớn, vô nghĩa phản cố đụng vào người của Thường Tỉnh Bất Không, đụng vào thân thể khổng lồ giống như tòa núi cao kia. Đằng sau, thần kiếm do 63 người hình thành hộ tống Sở Dương, không có bất kỳ người nào do dự, tất cả đều vô nghĩa phản cố, ngàn nhiên một đầu đụng tới, một đi không về. Thường Tỉnh Bất Không phát ra một tiếng ngào nhà mà cha, một tiếng kêu tràn đầy kinh ngạc mà thảm thiết. Hắn rõ ràng cảm giác lồng ngực mình truyền đến một cảm giác đau đớn kinh liệt, thậm chí còn chưa kịp làm gì thì đã thấy lồng ngực của mình bị phá khai ra một lỗ thủng to. Thân thể đã không biết bao nhiêu năm tháng chưa từng bị thương, nay đã xuất hiện một lỗ thủng, mà đám người Sở Dương vốn nên bị chặn lại trước người thì đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Giờ phút này hai tay giơ ở giữa không trung, còn chưa kịp chụp xuống, khoảng cách đến vị trí muốn đánh ra chỉ còn có một chút mà thôi. Bất động như núi xác thực là phòng ngự thần công độc bộ thiên hạ. Nhưng thần công này cũng có điều thiếu sót, đó chính là tốc độ công kích quá chậm. Thường Tỉnh Bất Không bất động như núi, xác thực là vững như núi lớn, khó có thể rung chuyển. Nhưng Sở Dương từ lúc mới bắt đầu cũng không muốn toàn diện rung chuyển. Lực không đủ là điều kiện tiên quyết, ta muốn đẩy ra một ngọn núi. Đó là căn bản chuyện không thể nào, nhưng ta có thể thử trên ngọn núi lớn, đào ra một cây hố mà xuyên qua. Dùng kim khí cực hạn phong vệ, cuồng mảnh chảy nước rút trực tiếp trên thân thể bất động như núi, đục ra một cái lỗ. Đây là điều ta có thể làm. Bất động như núi có một nhược điểm, đem cả người hóa thành núi lớn là vĩ ngạn chí cực. Nhưng ngươi đồng thời đem lực lượng của mình phân tán đi. Sở Dương tập trung toàn lực tấn công vào một điểm, hơn nữa còn kèm theo tốc độ siêu việt lưu quang cực hạn, cùng với khi thế thấy chết không sờn, không thành công cũng thành nhân, một hướng không về. Rốt cuộc, thân thể của Thường Tỉnh Bất Không đã xuất hiện một cái lỗ to. Sở Dương mang theo trường kiếm do 64 người tạo thành, oanh một tiếng xuyên qua. Vừa xông ra, 64 người đồng thời quâu một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Mới vừa rồi, một chút va chạm vào nhau kia có thể nói là hoàn toàn cưng rắn xông lên. lực lượng va chạm có thể nói là hơn xa lúc trước được kháng cùng với phòng giang thiên nguyên. Kết thúc tập 499 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.